Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 32, chớ hoảng, chớ lo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha ơi, thế sự vốn là như vậy. Mặc Như Hải lặng lẽ nhìn chén trà trong tay, không nói lời nào. Kỳ thực, năm ngoái khi Trương lão bản nói chuyện đổi quầy, nữ nhi đã nhận ra điều ấy. Chắc là thấy việc làm ăn của chúng ta phát đạt, nên mới cảm thấy tiền thuê bị thấp. Cha đã đồng ý tăng rồi, nên nữ nhi cũng không nói thêm gì. Hàng hóa của chúng ta đâu có ảnh hưởng gì đến ông ta, chỉ là kiếm bạc không công thôi. Mà Tiểu Phúc cũng không ít lần giúp ông ta làm việc. Người của ông ta thì rảnh rang, còn Tiểu Phúc lại bận tối mắt. Chính mắt cha trông thấy, vậy mà là bằng hữu, theo lý chẳng nên như thế. Mặc mỉm cười trấn an, cha à, thương nhân vốn dĩ theo lợi ích là chuyện thường. Có điều, khách đến cửa hàng mua ngọc khí trang sức như này vốn đã ít. Nếu ông ta cũng làm, chúng ta ắt bị ảnh hưởng. Ông ta thử một phen không thành, e rằng muốn kéo chúng ta hợp tác. Ồ, Mặc Như Hải giật mình, vậy vừa rồi ông ta có phải định bàn chuyện này với cha? Ông tuy tính tình hơi ngây ngô, nhưng không hề ngu dốt. Ông ta nói sao, còn chưa kịp nói rõ, nhưng ý ông ta là việc buôn bán tốt như vậy thì nên đầu tư lớn một chút. Cha bảo không dễ gì, lại phải bỏ vốn quá nhiều. Ông ta liền nói muốn bàn bạc với cha, rồi y đến, Mặc y càng thêm chắc chắn, thấy sắc mặt con gái trầm trọng, Mặc Như Hải bối rối. Còn à, giờ chúng ta phải làm sao? E rằng, phải tìm chỗ khác thôi. Hả? Mặc Như Hải lập tức mất tinh thần, sắc mặt khó xử. Cái sản nghiệp này dựng lên đâu dễ, nếu chỗ này không được nữa, lại phải khởi đầu từ đầu. Ông lập tức hoảng loạn, chẳng đến mức đó chứ. Mặc y không nói gì. Mặc Như Hải nghĩ đến chuyện mình bỏ nửa đời sức lực mới ngẫu nhiên có được cơ hội này, lòng như dao cắt. Mặc Việt trông thấy, lại mỉm cười. Cha, chớ hoảng chớ lo, mọi chuyện chưa đến nỗi tồi tệ. Nhớ năm xưa mấy tháng không có khách, chúng ta cũng đâu có gấp. Dù không làm nữa, cũng đã lời rồi mà. Mặc Như Hải mắt đỏ hoe, thở dài. Con gái à, buôn bán luôn không tốt thì còn đỡ. Giờ tốt rồi, lại nói không được nữa. Cái cảm giác ấy khó mà chịu được. Cha à, thực tế đã chứng minh con đường ta đi là đúng. Hơn nữa, đã khai thông rồi, có đổi chỗ cũng chỉ tốt hơn thôi. Cha cứ yên tâm, không vấn đề gì cả. Chúng ta không thể hợp tác với Trương lão bản được à? Mặc Như Hải dè dặt hỏi. Không được, Mặc y dứt khoát, hợp tác với ông ta, chẳng thà nói với mẫu thân, để mẫu thân bỏ bạc còn hơn. Mặc y nghiêm túc phân tích, mẫu thân bỏ bạc, cùng lắm cũng là thịt nát vẫn còn trong nồi. Dù có lời lỗ, cũng là tiêu dùng trong nhà, còn hợp tác với Trương lão bản, chưa chắc đã như vậy. Mặc Như Hải liên tục xua tay, không, ai cũng không hợp tác, chỉ có cha con ta tự làm thôi. Cùng lắm lại đi tìm chỗ khác. Phải đó, mấy khối nguyên liệu cha mang về, dù không làm, đem bán nguyên liệu cũng lời kha khá. Cực khổ đem về, sao có thể chỉ đem bán nguyên liệu? Dù không làm nữa, cũng giữ lại mà dùng. Mặc Như Hải cũng khí thế dâng cao. Mặc Yên lại bật cười. Vậy bước tiếp theo làm sao? Sắp đến Tết rồi, hàng cũ cũng chẳng còn bao nhiêu, cứ để Tống Gia Phúc nghỉ ngơi đi. Còn chỗ này, ta cũng chưa trả lại vội, cứ làm như cũ, đợi nữ nhi nghĩ kỹ điều kiện, cha với Tống Gia Hưng đi tìm chỗ mới. Ta đi hai đường song song, vậy nếu Trương lão bản lại đến tìm cha thì sao? Chuyện đó ấy mà, cha cứ làm thế này. Nàng thấp giọng dặn dò, Mặc Như Hải gật đầu liên hồi như gà mổ thóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phụ thân con gái bàn bạc xong, thấy trời đã không còn sớm, liền tính quay về. Vừa bước ra khỏi tửu lâu, trên phố bỗng náo nhiệt hỗn loạn, không ít nha dịch đang lớn tiếng quát tháo. Đều tránh sang một bên, nhường đường ra, ai cũng đứng yên, không được chạy loạn, kẻ vi phạm sẽ bị trị tội. Trong tay bọn họ là roi da, dáng vẻ oai phong lẫm liệt. Dân chúng không biết đã xảy ra chuyện gì, bèn ngoan ngoãn nép mình đứng gọn vào lề đường, nhường ra lối đi. Có binh lính đến nơi, vẫn quân phục chỉnh tề, sắc mặt nghiêm nghị. 10 bước một chạm gác, 5 bước một chạm canh. Có chuyện gì vậy? Gương mặt dân chúng đầy hứng khởi, tuy đứng yên bất động nhưng ai nấy đều xì xào bàn tán. Cha ơi, xảy ra chuyện gì vậy? Mặc Y bình thường hiếm khi ra khỏi cửa, đâu từng thấy trận thế này. Mặc Như Hải sắc mặt trầm trọng, hẳn là có nhân vật lớn sắp đi ngang qua đây. Y Y, lại bên này với cha. Ông dẫn Mặc Y lui về phía cửa tửu lâu, nghĩ nếu trên phố có chuyện gì bất ổn thì có thể lập tức quay lại quán trà ẩn náu. Dẫn theo con gái ra ngoài, khác hẳn với việc ông tự mình một mình đi lại. Lúc này, mọi người đều rướn cổ dòm ngó phía xa. Con đường trống trải phía trước chẳng thấy gì. Mặc Như Hải hỏi người bên cạnh, xin hỏi là vị đại nhân nào sắp ngang qua vậy? Người kia cũng lắc đầu, không biết, nhưng thế trận này, chẳng lẽ là hoàng thượng? Mặc Như Hải lắc đầu, không thể là hoàng thượng, nếu hoàng thượng xuất hành, hẳn đã phong tỏa cả phố từ sớm rồi. Cha, vậy nhân vật nào xuất hiện mới có nghi trượng như thế này? Mặc Như Hải suy nghĩ kỹ lưỡng, đáp, thường thì, phải là thân vương mới có thể. Nhưng thân vương bình thường ra phố cũng không đến mức này. Nhất định là có chuyện gì đó. Công chúa thì sao? Công chúa ra ngoài cũng thế này à? Mắt Mặc Y sáng rỡ. Cô nương nào lại chẳng mong được thấy công chúa như trong thoại bản hay hí khúc? Mặc Như Hải lắc đầu. Trừ khi là ngày đại hôn, nếu không công chúa ra ngoài cũng chẳng đến nỗi thế. Mà công chúa chưa thành hôn thì ít khi xuất cung lắm. Hôm nay 8-9 phần là thân vương vừa từ bên ngoài trở về kinh. Thân vương, vậy chẳng phải là con của Vạn Tuế ra sao? Mặc phấn khích đến nổi cả da gà, mở mang tầm mắt rồi. Quả là không uổng hôm nay ra ngoài. Cũng có thể là huynh đệ của hoàng thượng. Mặc Như Hải nhìn xa trầm ngâm, đang nói, bỗng từ xa vang lên tiếng động ầm ầm. Đến rồi, dân chúng xôn xao, đâu vậy, ầm thế mà vẫn chưa thấy người đâu. Dù tiếng nói không lớn, nhưng đông người cùng bàn tán, lại ai nấy đều hưng phấn. Khiến không khí trở nên hỗn loạn. Lập tức có roi vung lên quất xuống chan chát, binh sĩ quát lớn. Yên lặng, không ai được cử động. Một lúc lâu sau, tiếng động mỗi lúc một lớn, đoàn người rốt cuộc đã xuất hiện. Mặc áo đen là vệ binh thành phòng, còn áo đỏ là thị vệ trong cung. Mặc Như Hải chỉ 4 người đi đầu. 4 người đó mặt mày nghiêm nghị, ánh mắt sắc như móc, quét nhìn đám đông. Phía sau là 8 kỵ binh giáp nặng, đội mũ giáp. Không thấy rõ dung mạo, chỉ thấy giáp sắt trên người lấp lánh hàn quang dưới nắng, chưa đến gần đã cảm nhận được sát khí bức người. Hàng ngũ chia làm 4 dãy, 2 người kề vai đồng bước. 4 người đi đầu cầm trường kích, 4 người phía sau, một tay cầm đao, một tay giương cờ. Lá cờ đỏ rực, tung bay phấp phới trong gió. Trên cờ, một chữ, Tề, rồng bay phượng múa, cách chương.